Tiên ma đồng tu, chương 543, Huyền Anh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh cười lạnh, ba cái bọn chuột nhắt hiện tại ngược lại là nhảy ra trang đại gia. Cho dù nàng thâm thụ trọng thương, đối phó cái này ba người vẫn có nắm chắc. Nàng thản nhiên nói, coi như là vô lượng tử, ở trước mặt ta cũng không dám nói ra lời này. Ba người các ngươi cũng muốn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tướng ngũ đoàn lão giả ha ha cười cười, nói, chúng ta tự nhiên không dám cùng vô lượng tử sư thúc đánh đồng. Nếu trước kia, chúng ta gặp được tiền bối, ổn thỏa lượn quanh đi 300 dặm, nhưng hôm nay bất đồng. Mấy ngày trước ngươi cùng ma giáo hơn 30 vị trưởng lão một trận chiến. Tuy nhiên được người cứu ra, nhưng tiền bối đã nguyên khí đại thương. Cho nên chúng ta nhân tài không biết lượng sức đến đây mời tiền bối đến Côn Luân Sơn làm khách một thời gian ngắn. Biết rõ tiền bối thủ đoạn, cho dù bị thương chúng ta ba người cũng tuyệt đối không phải tiền bối đối thủ. Bất quá lúc này đây chúng ta Huyền Thiên Tông thật là có thành ý, cho nên. Hắc hắc, Huyền Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ thấy hơn 10 đạo huyền quang như thiểm điện theo tây bắc phương hướng một lướt tới. Đã rơi vào trên mặt đất, hóa thành hơn 10 người. Đều là niên kỷ không nhỏ người. Nữ có nam có, làm đầu một người, tóc hoa râm, mặc màu xanh sẫm đạo bào. Đúng là Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyền Anh sắc mặt trầm xuống. Nói. Càn Khôn Tử, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Càn Khôn Tử ha ha cười cười. Nói, tiền bối nói chuyện này. Mời tiền bối đến Côn Luân ở mấy ngày. Vãn bối tự nhiên muốn tự mình đến đây. Dùng bày ra thành ý, copy nội dung từ chuyện 88. Thành ý, Huyền Anh hoàn tứ bốn phía một cái. Nói, Côn Luân tam quái, Huyền Thiên thập nhị tiên. Cái này đều là 200-300 năm không có lộ mặt qua trưởng lão cung phụng. Xem ra các ngươi Huyền Thiên Tông lúc này đây hạ xuống tiền vốn khá lớn nha. Copy nội dung từ chuyện 88. Càn Khôn Tử cười nói. Chỉ cần có thể được mời tiền bối. Lớn hơn nữa tiền vốn cũng phải ra. Huyền Anh ánh mắt lại lần nữa nổi lên cho tàn sắc. Nàng thản nhiên nói. Ta vốn không muốn cùng Huyền Thiên Tông là địch. Tối nay ai dám ngăn ta đi đường. Đừng trách ta đại khai sát giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Càn Khôn Tử trên mặt vui vẻ thời gian dần trôi qua biến mất. Chậm rãi nói. Xem ra tiền bối là không có ý định tiếp nhận Huyền Thiên Tông hảo ý. Cũng thế. Nói xong. Vung tay lên. Chỉ thấy vây khốn Huyền Anh Côn Luân tam quái. Lập tức động thủ, copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia tuổi già sức yếu lão bà, không hề ho khan, trong tay long đầu quải trượng, theo bên cạnh hướng phía Huyền Anh quét ngang mà đi. Áo xám lão giả trong tay tật bắn ra một đạo hàn mang, tựa như độc xà, copy nội dung từ chuyện 88. Về phần cái kia tướng ngũ đoàn lão giả, trên hai tay bỗng nhiên xuất hiện hai cây ngắn mâu pháp bảo. Càn Khôn Tử sau lưng 12 vị trưởng lão cũng hầu như tại lập tức rút ra kiếm tiên. Siêu siêu siêu bắn về phía Huyền Anh. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng Huyền Anh vẫn không nhúc nhích. Tất cả pháp bảo lập tức cũng đánh vào trên người của nàng. Càn Khôn Tử chấn động. Hắn muốn là Huyền Anh sở học cửu âm cửu dương chân pháp. Cũng không phải là muốn một cỗ thi thể. Thế nhưng, lập tức hắn cũng cảm giác không ổn. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì, Huyền Anh biến mất, Những cái kia pháp bảo đánh chúng bất quá chẳng qua là một đạo dần dần biến thành trong suốt hư ảnh. Tại đã nhận lấy 10 cái pháp bảo trọng kích về sau. Hơi mờ hư ảnh gục trên mặt đất. Sau đó triệt để biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần trí của bọn hắn đã sớm trải rộng từng cái nơi hẻo lánh. Đều không có phát hiện Huyền Anh là thế nào ly khai. Đúng lúc này, trong bóng tối không biết theo cái gì phương hướng truyền đến Huyền Anh thanh âm lạnh như băng. Nói, chuyện tối nay ta trước nhớ kỹ. Ta Huyền Anh là một cái ân oán rõ ràng chi nhân. Ngày khác ổn thỏa tự mình lên Côn Luân Sơn. Hướng chư vị lãnh giáo 1, 2, copy nội dung từ truyện 88. Càn Khôn Tử sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hắn cũng không nghĩ tới. Huyền Anh thân thể bị trọng thương. Lại vẫn có thể lặng yên không một tiếng động theo chính mình bố thiên la địa võng trong đào thoát. Hiện tại cũng không biết Huyền Anh sau phương hướng nào bỏ chạy. Càn Khôn Tử tức giận hầu như thiếu chút nữa phun huyết. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh là Huyền Thiên Tông cơ hội cuối cùng. Kết quả hay là bỏ lỡ. Ngày mai sẽ là đoạn thiên nhai vòng thứ 5 đấu pháp. Nơi đây khoảng cách đoạn thiên nhai có 800 dặm. Phải chạy trở về mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn mệnh lệnh Côn Luân Tam Quái cùng Huyền Thiên Thập Nhị Tiên tiếp tục truy tung Huyền Anh. Chính mình tức thì ngự không hướng phía đoạn thiên nhai phương hướng bay đi. Hiện tại người trong thiên hạ cũng biết. Huyền Anh hang ổ tại Tu Di Sơn Quan Tự Tại Phong phía sau núi. Cho nên, Côn Luân Tam Quái cùng Huyền Thiên Thập Nhị Tiên chủ yếu là sau phương đông Tu Di Sơn phương hướng truy tung. Copy nội dung từ truyện 88. Trời đã sáng, hoang dã phía trên, ngay tại tối hôm qua thượng Huyền Thiên Tông vây khốn Huyền Anh. Huyền Anh hư ảnh ngã xuống địa phương, dần dần xuất hiện một người. Dĩ nhiên là Huyền Anh. Copy nội dung từ truyện 88. Đêm qua những cái kia pháp bảo đánh chúng thực sự không phải là Huyền Anh hư ảnh, mà là Huyền Anh bản thân. Nàng biết rõ dùng lúc ấy tình huống, chính mình không có khả năng theo Càn Khôn Tử đợi hơn 10 vị cao thủ vây khốn trong đào thoát. Chỉ có thể binh đi nước cờ hiểm, cứng rắn nhận lấy hơn 10 vị trưởng lão trùng trùng điệp điệp một kích. Sau đó thi triển theo Diệp Tiểu Xuyên có được Thiên Thư Quyển 4. Thượng U Minh Thiên trong một loại nín hơi thần hồn dị thuật. Lại thông qua thiên lý truyền âm công nói chuyện. Nhượng Càn Khôn Tử cho là mình đã theo vây khốn phía dưới trốn. Một chiêu này vô cùng hiểm. Bởi vì nàng không xác định có thể hay không đã lừa gạt Càn Khôn Tử. Cũng không xác định có thể hay không ngạnh kháng hạ cái này trùng trùng điệp điệp một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Một tỉnh lại, Huyền Anh liền phun ra mấy ngụm máu huyết. Sắc mặt tái nhợt dọa người. Nàng khó khăn đứng lên. Thân thể lung lay sắp đổ. Lúc này đây bị thương. So 60 năm trước lần kia còn muốn nghiêm trọng hơn. Nếu như không phải mình đã chiếm được Thiên Thư Quyển 4. Tu vi gần nhất có chỗ gia tăng. Chỉ sợ chính mình một lần liền nói rõ tại nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tu Di Sơn là trở về không được. Côn Luân Sơn Tam Quái cùng Huyền Thiên Thập Nhị Tiên khẳng định ngay tại Tu Di Sơn chờ. Hiện tại nhất định phải tìm một chỗ kín đáo chữa thương. Lúc này đây thương thế quá nặng. Đoán chừng cần ngủ say hồi lâu mới có thể khôi phục lại. Nàng khó khăn rời đi nửa canh giờ. Phát hiện một chỗ âm khí rất nặng bãi tha ma. Ngay tại một cái thôn nhỏ phía đông 5-6 dặm địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy, nàng liền hướng phía phiến bãi tha ma đi đến. Diệp Tiểu Xuyên đẩy cửa ra. Ấm áp ánh mặt trời liền chiếu rọi tại hắn trên mặt. Không có thay đổi gì. Khóe miệng như trước mang theo một tia tà tà vui vẻ. Làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là chỗ này ra hỏa không phải người tốt. Copy nội dung từ truyện 88. đã nắm theo bên người đi qua Sở Thiên Hành. Nói, Sở Sư Huynh, hai ngày này ta đều tại trong hôn mê. Không biết vòng thứ tư mọi người đấu pháp kết quả thế nào. Nghe nói ta lên cấp. Ta hôm nay đối thủ là ai a? Ba ngày trước. Thương Vân Môn 8 người tham gia vòng thứ tư đấu pháp. Sở Thiên Hành, Cố Phán Nhi, Triệu Vô Cực 3 người bị loại bỏ. Thương Vân Môn tổng cộng có 5 tên đệ tử tấn cấp thứ 32 cường. Theo thứ tự là Đại Sư Huynh Cổ Kiếm Trì, Ninh Hương Nhược, Vân Khất U, Đỗ Thuần, Diệp Tiểu Xuyên. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Xuyên sư đệ, ngươi hôm nay đối thủ là lục quái nhân một trong diệu quái nhân Dương Diệp Song. Sư huynh ta đã bị loại bỏ. Ai, ngươi muốn hảo hảo cố gắng lên a, đối với cái này cái kết quả. Diệp Tiểu Xuyên không có gì ngoài ý muốn, chẳng qua là có chút phiền muộn. Chính mình chẳng lẽ mệnh phạm hoa đào, lên sân khấu nhiều như vậy vòng, liền gặp được một cái hoàng gia tu chân viện Triệu Thạc là nam đệ tử. Những thứ khác đều là nữ đệ tử. Điều này làm cho hắn hết sức phiền muộn. Chẳng lẽ mình không đánh nữ nhân tốt đẹp truyền thống không nên ép chính mình đi đánh vỡ phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.